Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 163, phong phú bữa tối. Đầu đau quá, Panji từ trong giấc mộng tỉnh lại. Vô ý thức lẩm bẩm một câu. Sau đó phát hiện mình chính ngủ ở một trương tùng nhuyễn bằng da trên ghế salon. Trên người che kín một tấm hồng nhạt flan. Pháp lan, nhung thảm. Nàng vội vàng dùng hai tay sấn lên thân thể của chính mình. Đứng lên, nhìn chung quanh. Sau đó liền nhìn thấy màu vàng nhạt tà dương ánh chiều tà thông qua cửa sổ chiếu vào màu xanh đen. Trên sàn nhà, mà chỗ ở mình sofa chu vi bày ra chính là hào hoa phú quý thảm, Draco. Nàng vội vàng hô, chỉ lo Malfoy liền ném nàng đi rồi, ngươi tỉnh rồi. Malfoy lúc này thoáng lót mũi chân của chính mình. Chính đang thanh lý trong phòng khách một cái cao cao đại đại giá sách. Mặt trên pha lê đều phá mấy khối, lộ ra mấy cái chỗ hỏng. Liền hắn cần dùng ma pháp đem phá nát những kia vị trí tiến hành cục bộ lớn lên, để khe hở hợp lại. Có điều nhìn thấy Panji tỉnh lại, hắn cũng là đình rơi xuống công việc trong tay. Ta phải nói ta bất cẩn rồi. Cái này âm nhạc hộp bị triển khai ma pháp, may là chỉ là có chút thôi miên tác dụng, Malfoy vừa nói. Vừa từ trong lòng móc ra vừa nãy cái kia âm nhạc hộp. Đưa cho Panji, rất xin lỗi. Ta cũng trúng chiêu, Malfoy bất đắc dĩ quay về Panji nói rằng. Có điều số ngươi cũng may. Sau lưng chính là sofa. Hẳn là không bị ngã chổng vó, có điều ta tỉnh lại đến tương đối sớm. Nhìn thấy ngươi ngủ đến ngụm nước đều chảy ra. Liền không đành lòng phải gọi ngươi, Malfoy nhìn chằm chằm Panji. Chế nhạo nói, cái gì? Panji nghe được câu này, vội vàng thả xuống hộp, dùng ống tay áo trà sát một hồi miệng mình, sau đó trên mặt lại đỏ lên, đỏ ửng trực tiếp lan tràn đến bên tai, ngươi gạt ta. Một bộ động tác hạ xuống, Panji mới phát hiện mình lại bị lừa, có chút tức giận nói rằng, cái kia làm bồi thường. Ta vẫn để cho ngươi nhìn thấy mỹ vị món ngon thời điểm lại chảy nước miếng đi. Hiện tại ngươi có thể tiết kiệm một điểm, mặc dù nói nơi này khá là hoang vu. Thế nhưng hướng về những khác phương hướng đi tới, vẫn có mấy nhà phòng ăn, Malfoy nhún vai một cái. Sau đó chỉ ngoài cửa sổ ánh tà dương. Đi thôi, vừa cảm giác ngủ thẳng liền cơm trưa đều bỏ qua đại tiểu thư. Hiện tại đều muốn buổi tối, Malfoy nói tới chỗ này. Liền ứng cảnh nghe được vài tiếng ục ục tiếng vang truyền đến, đi thôi. Chúng ta đi cái nào? Panji lập tức từ trên ghế salon trở mình, như là cái gì cũng không phát sinh tự. Cấp tốc mặc vào giày của chính mình, chạm lên, bắt đầu làm bộ hết nhìn đông tới nhìn tây lên thế nhưng rất không hăng hái, ục ục thanh lại bắt. Đầu ở trong phòng vang vọng lên lại là khôn kể trầm mặc hích. Được rồi, chúng ta không đi nữa. Đói bụng hỏng rồi con nào đó tiểu thèm miêu. Để tiểu thèm miêu phụ thân biết rồi. Nói không chắc nói ta ngược đãi con gái của hắn. Cái kia cuộc sống của ta nhưng là không dễ chịu. Ngươi dám nói ba ba ta là miêu. Panji xoa eo. Thân thể nghiêng về phía trước lại đây. Không phục nói rằng xem ra ngươi vẫn là thừa nhận ta lời giải thích. Malfoy nghiêm trang nói. Có điều liền nhìn thấy Panji hô hấp càng ngày càng gấp rút. Sắp xù lông thời điểm. Malfoy chuyển đề tài. Nhíu mày nói rằng, vì lẽ đó vẫn là cho ta một cái thu mua cơ hội của ngươi ba, như thế nào? Muốn ăn cái gì? Hắn hỏi tiếp ta nghĩ muốn, vừa nhắc tới ăn. Panji liền bắt đầu cúi đầu suy nghĩ lên. Lại tạm thời từ bỏ truy cứu, ăn no ta suy nghĩ thêm cái khác. Panji trong lòng thầm nghĩ, nữ chủ. Nhân muốn ăn cái gì? Creature cái gì đều sẽ làm. Panji đột nhiên nghe thấy vừa mới cái kia làm cho nàng cảm giác buồn nôn nuôi trong nhà tiểu tinh. Linh âm thanh, nha, nó gọi creature nó liền đứng Malfoy bên chân. Hiện tại có vẻ rất tinh thần. Lồng ngực cao cao dơ cao. Trong tai lông tơ bị quản lý phi thường chỉnh tề. Trước cái kia vây quanh hắn eo bẩn thỉu vải rách bị tẩy đến trắng bạch. Malfoy đúng là muốn cho hắn đổi kiện quần áo mới. Có điều nếu như thật đưa, cái này nuôi trong nhà tiểu tinh linh nói không chắc ngay lập tức sẽ tự sát. Ở creature trong mắt, để hắn tự do. Đây chính là lại sỉ nhục có điều sự tình thế, nhưng Panji hiển nhiên không nghe thấy mặt sau. Lại như một đài tinh vi computer đột nhiên chết máy như thế. Cả người nhất thời mất đi năng lực suy tư, ngơ ngác đứng ở nơi đó, nữ chủ nhân. Panji lắp ba lắp bắp lặp lại một lần, chỉ có điều âm thanh quá nhỏ, không có để Creature nghe được. Creature am hiểu hết thảy chủng loại nấu nướng. Creature kiêu ngạo, vung lên đầu óc của chính mình túi, tiếp tục tự hào nói, Creature, người gọi nàng Parkinson tiểu thư là có thể. Malfoy đánh gãy Creature. Creature, ta lệnh cho ngươi liền theo trước như thế gọi. Panji vội vàng nhìn chằm chằm Creature nói rằng, hai mắt tỏa ánh sáng, Parkinson tiểu thư, xin tin tưởng Creature tay nghề. So với Panji mệnh lệnh, Malfoy mới là nó hiện tại chủ nhân chân chính. Vì lẽ đó Creature ngay lập tức sẽ sửa lại xưng hô, đàng hoàng trịnh trọng nói rõ tiếp năng lực của chính mình. Cũng không để ý tới Panji mặt sau, ta đã đem nhà bếp quét dọn sạch sẽ. Xin tin tưởng một cái hợp lệ nuôi trong nhà tiểu tinh linh tố dưỡng. Creature tự nhận là nhìn thấu Panji trong lòng đang suy nghĩ gì, dành trước nói rằng, có thật không? Panji hoài nghi nhìn trước mắt Creature hỏi. Còn muốn kiên trì cái kia, xưng hô Panji. Sự chú ý lập tức lại bị thu hút tới, đương nhiên. Creature tự tin nói. Ở nhà vụ phương diện này, nuôi trong nhà tiểu tinh linh thập phần am hiểu. Nguyên lai cố sự ở trong, Creature chỉ là căm ghét những kia tu hú chiếm tổ chim khách người, mới qua loa đối xử những kia phượng hoàng xã thành viên. Thậm chí còn cố ý quấy rối mà hôm nay Malfoy thấy hắn hoàn thành Regulus nguyện vọng. Thu hoạch được Creature bắt nguồn từ với bên trong tâm tôn kính. Creature am hiểu nhất chính là bò bít tết thận đĩa bánh. Creature vung vẩy dĩa ăn trong tay, hưng phấn nói. Thế nhưng Panji vẫn là không tin tà, giống như chạy xuống lầu 2. Trực tiếp xông vào phòng dưới đất bên trong. Trước những kia che kín vấy mỡ bàn ghế thực sự cho nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, thế nhưng khi nàng lần thứ hai từ cái kia vài bước trên bậc thang đi xuống sau khi, Panji bắt đầu hoài nghi lên trí nhớ của chính mình là không phải xuất hiện sai lệch. Nói không chắc Malfoy là sấn nàng vừa nãy té xỉu đoạn thời gian đó sửa chữa trí nhớ của nàng vừa vào nhà bếp. Panji liền nhìn thấy bốn phía vách tường tựa hồ cũng bị một lần nữa dùng đối ứng màu sắc chát phấn. Một bên hiện ra hồng tông mộc giống như màu sắc. Cái kia tấm bàn gỗ lên sinh ra môi bàn cũng bị hoàn toàn cho dọn dẹp sạch sẽ, lại như là tân mua được như thế. Chỉ có cái kia mấy cái treo ở quải trên trần nhà nồi sắt cũng bị lấy xuống, phóng tới trên bàn, bị lau đến khi bóng lưỡng. Trong lò sưởi tường cũng bay lên lò lửa. Than củi chính đang lò lửa bên trong thiêu đốt, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Những khác đĩa còn có đĩa đồng bị chỉnh tề bày ra ở trên bàn, phản chiếu bốc lên ngọn lửa, lấp lánh tỏa sáng. Xin mời Parkinson tiểu thư cho Creature một cơ hội. Creature nhất định sẽ làm ra để ngài cùng chủ nhân thỏa mãn bữa tối. Creature đứng Panji trên người, sâu sắc bái một cái. Được rồi, Panji chỉ có thể gật đầu. Hiện tại Creature so với vừa nãy hợp mắt không ít, hay là chủ nghệ cũng không tệ lắm. Trong lòng nàng lộ ra vẻ mong đợi kiểu Pháp cà rốt thang. Đôn món ăn, thịt nát đĩa bánh, trứng nãi cao. Panji cùng Malfoy kiên trì chờ đợi Creature nấu nướng. Nặng trình trịch dao găm ở tự động thiết động nguyên liệu nấu ăn. Phát sinh cộc cộc tiếng vang, ngọn lửa lên gốm sứ trong nồi chính ủng ục liều lĩnh bọt khí. Tỏa ra mê người hương vị. Creature hiệu suất rất cao, từng đạo món ăn bị chứa ở mâm bên trong. Liên tiếp đệ tới, trước đi nhà các ngươi làm khách thời điểm, có thể đều chưa từng thấy như thế phong phú món ăn. Lúc này Panji con mắt không tiếp tục nhìn chằm chằm phong phú món ngon, mà là nhìn Malfoy trêu chọc giống như nói rằng, mỗi cái phù thủy đều luôn có mình am hiểu lĩnh vực. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh cũng giống như vậy. Dobby am hiểu lĩnh vực là thanh khiết quét tước. Nơi này nhà bếp cũng là Dobby mới quét dọn sạch sẽ. Malfoy đúng là không để ý chút nào điểm ấy, kiên trì giải thích. Creature, tới nhà của ta đi. Ta cho ngươi gấp đôi tiền lương. Panji liếc mắt nhìn nhưng đang bận bịu Creature. Sau đó đem khiêu khích ánh mắt tìm đến phía Malfoy. Giận hờn tự nói nàng còn ở ghi hận trước đây không lâu, xưng hô, vấn đề, Parkinson tiểu thư. Creature xoay đầu lại, cái kia đôi mắt to trợn lên tròn xoe. Xin đừng nên sỉ nhục một cái nuôi trong nhà tiểu tinh linh trung thành, hắn nghiêm túc nói. Sau đó lại quay đầu quá khứ nấu nướng từ bản thân món ăn phẩm. Không tiếp tục để ý Panji, trung thành cái gì mà. Rõ ràng Draco ngươi cũng là ngày hôm nay mới đến, Panji càng làm mặt đừng hướng về một bên. Nhỏ giọng nói, cảm giác thấy hơi bực mình. Thế nhưng rất nhanh lại bị cuồn cuộn không ngừng bưng lên bàn từ đồ ăn mùi thơm hấp dẫn ở rất nhanh. Những đồ ăn này liền đã biến thành nàng nói hết đối tượng, hai người bọn họ không ăn sao? Panji đưa nàng nhìn qua yêu thích đồ ăn giáp đến trong bát. Lại nghĩ tới điều gì? Hạ thấp giọng hỏi dò Malfoy, xin mời nuôi trong nhà tiểu tinh linh vào bàn cũng là đối với vũ nhục của bọn họ. Malfoy nhún vai một cái nói rằng, hắn cũng không phải chú ý cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng Creature cùng Dobby là sẽ dị thường lưu ý vấn đề này cho dù Dobby vẫn cứ theo đuổi tự do. Nhưng là đáng thương chính là, cũng vẻn vẹn là có hạn độ tự do thôi. Một điểm tiểu ân tiểu huệ, liền có thể làm cho chúng nó cảm ơn đái đức điểm này Malfoy vô lực thay đổi. Cũng không thừa bao nhiêu tinh lực đi thay đổi hắn chỉ có thể làm được ràng buộc chính mình. Tận lực ảnh hưởng người bên cạnh mình, vậy có không thời điểm? Ta có thể yêu cầu bọn họ làm điểm chuyện khác sao? Panji nếm thử một miếng trước người cà rốt thang. Một bên dùng thìa quấy sền sệt nước ấm. Một bên nâng chính mình quay hàm hỏi, không muốn quá phận quá đáng. Ta đều có thể đồng ý, Malfoy gật gù. Hắn còn phải ở cái này trong nhà nghỉ ngơi một quãng thời gian. Không công phu cùng nàng. Panji có thể tìm tới để cho mình giải buồn phương thức vậy thì không thể tốt hơn Creature tay nghề. Xác thực rất tốt, cho dù nhiều năm trước tới nay chỉ là ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày. Hắn nấu nướng kỹ thuật cũng không có giảm xuống. Điều này làm cho món ăn thức ăn trên bàn đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến. Mất lại một lát sau, trên bàn ăn trở nên chén bàn tàn tạ. Ở Black tổ trạch đệ nhất đốn dùng cơm kết thúc, A Panji ngáp một cái. Ánh mắt có chút mông lung. Nàng lại mệt mỏi lên. Có vẻ hơi lười biếng, ăn no liền mệt dã rời sao. Nghĩ kỹ ngủ cái nào gian phòng sao. Dobby nên đã đem trên lầu gian nhà thu thập đến gần đủ rồi. Nếu không mau chân đến xem. Malfoy đưa ra chính mình kiến nghị, Panji gật gù đáp lại, hai người bò đến tầng lớp cao nhất cửa. Thang gác, nơi đó chỉ có hai cánh cửa. Đối diện hắn cái kia phiến mặt trên có khối nhãn hiệu viết Sirius. Malfoy không chần chờ chút nào. Liền đem cánh cửa này cho đẩy ra, trên sàn nhà còn có đèn treo lên cho bụi đều bị triệt để dọn dẹp. Sạch sẽ, bên trong phòng có vẻ rất rộng rãi. Có một cái giường đầu chạm chỗ giường lớn. Cao song lên già thật dài nhung thiên nga màn tre. Màn tre bên cạnh mang theo một bộ dĩ nhiên phai màu màu đỏ vàng cờ xí. Mặt trên dùng màu vàng châm tuyến thêu ra Gryffindor, chữ ta nếu như ở ta phòng ngủ treo lên đồ. Trời này, nhất định sẽ bị ba ba ta cho đánh chết. Hắn đáng ghét nhất Gryffindor, Panji bĩu môi. Có chút kinh ngạc nói, sau đó ánh mắt của nàng tiếp tục ở căn phòng ngủ này nhìn quét lên. Đột nhiên phát hiện món đồ gì. Trên mặt nhanh chóng bò lên trên hai mặt đỏ ửng nhàn nhạt, cái kia Sirius Black quả thật là Black. Gia tộc sỉ nhục, quả nhiên nên từ cái gì ra phả bên trong cho đá ra đi. Panji ở sàn nhà bằng gỗ lên tức giận dẫm mấy đá, sau đó nhanh chóng chạy đến một mặt màu xám bạc đoạn diện vách tường trước mặt. Đưa tay đưa tới, nàng muốn đem những này hạ lưu áp phích cho kéo xuống đến trừ ra một ít xe gắn máy áp phích. Còn chen lẫn vài tờ thân mang bikini mago nữ hài tranh tuyên truyền. Những kia nữ hài chính bày mê hoặc tư thế. Dùng lớn mật khiêu khích ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm họa ở ngoài người Panji giờ khắc này. Dùng hết khí lực, tiểu mặt đỏ lên, nhưng vẫn cứ không cách nào đem những này áp phích lôi kéo hạ xuống. Phát hiện chính mình nỗ lực uổng công vô ích, nàng phiền muộn thở dài. cả người trở nên cúi đầu ủ rũ, đừng lao lực. Panji, Black nên cũng là ở trên tường triển khai một cái vĩnh cửu dán chú. Dán lên những thứ đồ này. Nói vậy là vì biểu hiện mình phản bội. Đối kháng cha mẹ hắn. Là xé không xong. Nếu như ngươi không thích. Vậy ta dẫn ngươi đi dưới một cái phòng, ta liền ở nơi này. Panji vội vàng nói. Còn có, ngươi hãy ngó qua chỗ khác. Không cho phép nhìn. Nàng nói bổ sung, ta quắc chị còn không thấp đến bị mấy tấm áp phích liền kích thích đến ba. Malfoy thấy buồn cười. Chợt nói. Được rồi, ta không nhìn. Ngươi yêu thích gian phòng này là tốt rồi, đúng rồi. Nếu như không có gì khác sự. Ngươi ngay ở gian phòng này bên trong đợi. Vừa nãy Dobby mới nói với ta. Có trong cầu tiêu cất giấu một con thực thi quỷ. Ta muốn đi đem nó giải quyết. Ta nghĩ ngươi khẳng định cũng không muốn cùng nó chờ ở một cái trong nhà đem. Malfoy hiện tại quay lưng Panji. Trêu chọc nói rằng, vậy ngươi mau đi đi. Panji vẫy vẫy tay của chính mình. Trong giọng nói có chút dục nói. Cũng như là bị Malfoy trong miệng thực thi quỷ bị dọa cho phát sợ, có chuyện gì có thể gọi Dobby. Hoặc là Creature, ta sẽ rất nhanh chạy tới, Malfoy cuối cùng nhắc nhở. Liền bước ra gian phòng này nhìn thấy Malfoy rời đi bóng lưng. Panji bưng chính mình ngực, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền thẳng tắp sau ngã ngửa vào trên giường. Cẩn thận từng ly từng tí một từ trong lòng móc ra một cái tinh xảo pha lê bình nhỏ. Đặt ở trước mắt của chính mình lay động. Dùng hai mắt tinh tế quan sát đến. Bên trong chứa đầy trân châu mẫu ánh sáng lộng lẫy chất lỏng. Panji nhìn nhìn. Liền trên mặt của chính mình lộ ra có chút vờ ngớ ngẩn nụ cười đều không có nhận ra được nàng đã. Làm tốt kế hoạch của chính mình xin nhớ quyển sách thủ phát vực tên. Di động bản xem link. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.